Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội phía xa. Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, vị đắng chát dâng lên cổ họng không sao nuốt xuống được. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, thậm chí lần đầu tiên hận đôi chân của mình. Tại sao vào thời khắc mấu chốt nhất lại trở nên vô dụng? Nếu lúc này tôi có thể đứng dậy, tôi có thể xách nước đi cứu hỏa như bọn họ, hoặc là trực tiếp xông vào phòng chính cứu bà ra ngoài. Nhưng không có khả năng đó, một phế nhân như tôi chỉ có thể ngồi trên xe lăn như một kẻ ngốc. Không làm gì được, khóe mắt dần dần mờ đi, không biết là do tia lửa bay tới, hay là do sự chua xót không thể kìm nén. Nhưng đúng lúc này, phía sau lưng có một cơn gió lướt qua, tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, liền thấy Bùi Giác chặn lại một nha hoàn đang vội vã bưng chậu nước chạy qua. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chàng nhanh chóng làm ướt áo ngoài rồi nhón chân, không chút do dự xông vào phòng Khương Lão Thái Thái. Biểu ca, tôi hốt hoảng gọi, nhưng bóng lưng của chàng trai đã bị ngọn lửa ngùn ngụt nuốt chửng trong nháy mắt. Nha hoàn bị chặn lại đứng ngây người ra đó, tay vẫn bưng cái chậu rỗng, trên mặt còn chưa hết vẻ kính nể đối với vị cô gia mới của bọn họ thì bỗng nhiên bị Lý Thị đang vội vã chạy tới. Chỉ khoác một chiếc áo ngoài, nhíu mày tát một cái vào vai, còn ngây ra đó làm gì, mau đi cứu hỏa. Vâng, phu nhân. Nha hoàn bừng tỉnh, bưng chậu rỗng chạy về phía chỗ lấy nước. Lý Thị kéo kéo chiếc áo khoác ngoài trên người, nhìn vẻ mặt ngây người của tôi đang ngồi trên xe lăn. Cúi người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi. Thở dài, nhưng không nói lời an ủi vô ích nào. Xoay người, lập tức quay lại cùng mọi người xách nước cứu hỏa. Trong chốc lát, trong ngoài sân từ hòa đường chỉ còn lại mình tôi lặng lẽ ngồi trên xe lăn nhìn cảnh tượng trước mắt. Vẻ mặt ngẩn ngơ, may mắn thay, đám cháy lớn bất ngờ xảy ra vào ban đêm cuối cùng đã được dập tắt bằng từng thùng nước giếng lạnh lẽo. Từ hòa đường tan hoang được giao cho đám người hầu dọn dẹp. Còn ở phòng chính của đường Mai Viên bên cạnh, lão đại phu chậm rãi thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc, mọi người xung quanh vội vàng tiến lên. Trong đó có Khương Minh Nghiệp lo lắng hỏi, đại phu, tình hình thế nào, có cần kê thuốc không? Lão đại phu nói, may mà chỉ hít phải một ít khói bụi, thêm vào phương thuốc cũ một ít thảo dược bổ phế, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Nhưng ngay sau đó, lão đại phu vuốt chòm râu bạc trắng, đổi giọng, lại chỉ vào Bùi Giác đang đứng cách đó vài bước. Chấm, lão thái thái không sao, nhưng vị công tử này hình như trên người đã có vết thương, lại còn xông vào đám cháy, vết thương cũ tái phát, bây giờ e là đã rách ra rồi. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, nhìn về phía chàng trai trẻ đang đứng im lặng, lúc nãy chỉ lo cho Khương lão thái thái vừa được cứu ra. Lại quên mất chàng trai chủ động cứu người cũng là một bệnh nhân cần được chăm sóc. Ánh mắt tôi cũng theo mọi người nhìn sang bên cạnh. Trước khi ra khỏi đám cháy, chàng trai đã cởi chiếc áo khoác ướt sũng trên người choàng lên người Khương lão thái thái, che chắn những ngọn lửa đang bùng lên. Khương lão thái thái mới không bị lửa thiêu đốt, bình an vô sự đi ra ngoài, nhưng không có nước trên áo khoác cản trở, chỉ mặc một lớp áo lót mỏng manh màu trắng. Cho dù chàng trai có nhanh chân đến đâu, thân thủ có linh hoạt đến đâu, vẫn bị lửa nóng làm bỏng, vạt áo cháy xém một mảng đen. Biểu ca, tôi áy náy lên tiếng, nhưng chàng trai lại không nhìn tôi, chỉ khẽ nói một câu, không sao, sau đó lấy ra một vật từ trong ngực, đưa cho mọi người xem. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cách chương.